Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, 015 bị bao vây. Usopp hiện tại cư ngụ ở 7 Gia. Thứ một lần chiếm cứ điểm. Trừ lúc ấy đêm đó ở nơi đó qua đêm ở ngoài. Sau đó Usopp tại cũng không có trở về qua. Ở tạm tại 7 Gia nguyên nhân cũng là đơn giản. Bởi vì đói ở nơi đó. Chính là đem Usopp nhặt về đi lão đầu. Ngay từ đầu Usopp không thể không nghĩ tới rời đi. Bất quá tại cãi nhau trong. Bất chi bất giác liền qua nửa năm nhiều thời gian. Có cái gì không đúng a? Chấm ngoặc kép. Lâu dài tại Mariezoa hoạt động. Usopp cũng phát hiện không cách nào vùng không bình thường chỗ. Ngược lại không phải là Usopp có cái gì kinh nghiệm nói đến. Mà là trên đường phố lại không có bất kỳ ai. Không có điểm cái gì sự tình. Đó mới là kỳ quái đây. Nơi này là 8 Gia. Phát hiện mục tiêu. Tạm thời chỉ có một người. Đang hướng về 7 Gia đi tới. Trở lên kết kẹp. Chấm ngoặc kép. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Tự nhiên muốn cẩn thận tốt hơn. Trở tay bắt súng bắn tỉa lấy xuống cầm trong tay. Bảo đảm có thể ở gặp nguy hiểm một chớp mắt kia trực tiếp bắt đầu phản kích. Chỉ mong. Cùng ta không có quan hệ gì. Chấm ngoặc kép. Nhắc tới. Usopp bị treo giải thưởng. Hiện tại cũng là thưởng kim phạm một tên. Tự nhiên. Như vậy treo giải thưởng. Cũng không phải là tư pháp đảo đánh lén vương. Lần đầu treo giải thưởng cũng mới 10 triệu berry. Usopp tại Mariezoa hành động. Rất nhiều bị săn giết mục tiêu. Tại hải quân trong mắt chính là dân thường. Usopp cũng bị mặc lên gian ác tên. Khi đó Usopp dù chưa ở trên biển hành tẩu. Nhưng là tại Mariezoa cũng đã có chút danh tiếng. Tử vong tay súng bắn tỉa danh hiệu tại Mariezoa. Cũng coi là nhà nhà đều biết. Mariezoa cách biển quân trụ sở chính cũng gần vô cùng. Ngay sau đó Usopp cứ như vậy thuận theo tự nhiên bị treo giải thưởng. Bất quá làm đã từng cũng đã là 30 triệu thưởng kim phạm. Đối với cái này dạng 10 triệu treo giải thưởng. Dĩ nhiên là khịt mũi coi thường. Sau đó liền lại cũng không có chú ý qua. Bất quá Usopp cũng không bởi vì hải quân sẽ vì đã biết dạng một cái tiểu thưởng kim phạm. Ồ ạt tiến vào phạm pháp vùng. Phải biết hải quân tiến vào nơi này cần quá lớn đại giới. Không cách nào vùng mọi người sẽ cho hải quân mang đến cực lớn trở ngại. Nhưng là tại không cách nào vùng. Có cái gì không trọng yếu mục tiêu nhân vật. Hải quân tự nhiên không sẽ tốn nhiều sức đi cái mất nhiều hơn cái được. Loạch xoạch, nguyên bản còn không có một bóng người trên đường phố. Xông ra số lớn hải quân binh lính. Rậm rạp chằng chịt phảng phất không có phần cuối. Ngọa tào, cái này tình huống gì? Coi như Usopp 10 ngu ngốc. Cũng biết những thứ này hải quân là đem mục tiêu hướng tự mình tiến tới. Nhưng là Usopp như cũ khiếp sợ. Hoàn toàn không hiểu hải quân như thế đại động làm chiếc. Lại có ích lợi gì? Bất quá bây giờ có thể rõ ràng không phải suy nghĩ lúc này. Hiện tại nhất trọng yếu sự tình. Đó chính là chạy mau. Đừng xem Usopp hiện tại so đã từng mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Ít nhất về mặt sức mạnh là như vậy. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy hải quân. Usopp cũng không có cái gì chiến đấu tiếp ý tưởng. Một đôi một thậm chí một đôi trăm hải quân bản bộ tinh anh hải binh. Có lẽ còn không có gì quá nhiều áp lực. Nhưng là bây giờ rõ ràng không phải như vậy số lượng. Thậm chí, nơi này cũng không chỉ có hải binh. Dẫn đội úy quan, trên còn có giáo quan. Usopp cũng tháo qua. Giống nhau hải quân muốn đi vào không cách nào vùng bắt người nào nói. Ít nhất đều là thiếu tướng dẫn đội. Lấy uy hiếp phụ cận phần tử nguy hiểm. Usopp thấy sau lưng có áo khoác ngoài ra hỏa cũng không dưới 30 người. Cùng phổ thông quân phục hải quân trang khác biệt rất lớn. Những người này liền giống trong trò chơi nhuyễn muội tiền người chơi. Trên lưng luôn là mang theo một chút nhìn rất phong cách đồ vật. Tử vong tay súng bắn tỉa. Usopp, chấm ngoặc kép, trải qua cha, với tấn công tư pháp đảo dịch. Trước nhất bắn thủng chính phủ thế giới cờ hiệu. Đối với, đúng, chính phủ thế giới khiêu khích. Chấm ngoặc kép, băng hải tặc mũ rơm dưới cờ tay súng bắn tỉa. Hôm nay ngươi tại kiếp khó thoát. khóe miệng mang theo to lớn vết sẹo trung niên hải quân. Chết tử địa nhìn chằm chằm Usopp, đồng thời cũng giải trừ Usopp nghi hoặc. Đó chính là vì cái gì hải quân sẽ đến bắt chính mình. Mình là thưởng kim phạm không tệ. Bất quá rõ ràng không cần như vậy chiến trận. Cũng không cần như vậy đại giới mới được. Tư pháp đảo sự tình. Mặc dù không là hiện tại Usopp làm. Nhưng là ai tin. Người nói xuyên qua tới. Đúng lúc như vậy. Kỳ thực ta đã thoát khỏi băng hải tặc mũ rơm. Chấm ngoặc kép. Đó là đương nhiên. Băng hải tặc mũ rơm đã toàn diệt. Muốn chạy trốn. Usopp không đợi phía bên kia lải nhải xong. Xoay người chạy. Lúc này trước chạy trốn mới là thượng sách. Trong nháy mắt, một cổ cực kỳ cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện ở Usopp trong đầu. Bản năng dịch ra thân thể một chút. Bất quá thân thể không sẽ nói láo. Đau đớn kịch liệt nói rõ hắn đã bị đánh trúng. Soru, Sigan, thật là nhanh. Chấm ngoặc kép, đau đớn truyền tới. Usopp không phải trước kêu đau, mà là khiếp sợ địch nhân tốc độ. Một cái lang thương. Usopp xoay người bắn một phát. Căn bản không chút do dự nào. Cũng làm không được chút nào do dự. Tech Kai, thép băng, thanh thúy thanh thanh âm truyền tới. Cũng ngay sau đó cho Usopp một tốt một xấu hai cái tin tức. Tin tức tốt là đối phương hẳn chẳng qua là một tên thiếu tướng. Bởi vì Usopp chưa bao giờ nhìn ra có cái gì dấu hiệu nhìn phía bên kia sẽ Haki vũ trang thậm chí. Haki quan sát. Có được song sắc Haki mới là trở thành trung tướng cơ sở tiêu chuẩn. Tin tức xấu là, coi như đối diện một tên trung tướng dẫn đội như vậy kết quả xấu nhất. Bất quá phải làm cũng là lục thức người sử dụng. Lục thức chỗ lợi hại đang không có song sắc Haki mặt người trước. Tác dụng vẫn là phi thường lợi hại. Xoay người phòng bị liếc mắt. Usopp nhanh chóng lần nữa kết cấu một bộ thẻ. Còn như vì sao hiện tại mới đến lần nữa lắp ráp. Kia nguyên nhân tự nhiên cũng chính là Usopp căn bản không nghĩ tới. Trong thời gian ngắn chính mình địch nhân sẽ trở nên cường đại như thế. Bộ này bộ đồ mục đích thứ một mục tiêu tự nhiên không phải vì giết địch. Mà là chạy khỏi nơi này. Như vậy nhanh nhẹn chính là cực kỳ cần thuộc tính. Đáng chết, Usopp đã sớm đem các loại khác nhau chủng loại thẻ đổi tại cùng một bộ bên trong. Thuận lợi lúc cần sau khi tìm không phải khó khăn như vậy. Bất quá chờ đến Usopp chuẩn bị số lớn trang bị nhanh nhẹn thẻ thời điểm mới phát hiện. Chính mình ngay cả một chương mẫn tiệp lam thẻ cũng không có. Vậy mà tất cả đều là lực lượng cùng thể chất. Tổng cộng 15 tấm lam trong thẻ. Còn có một chương cắt thành tạp hòa 6 cái trưởng thành thẻ. Bất đắc dĩ, Usopp chỉ có thể tạm thời tạm lấy trước trải qua này lần nguy cơ lại nói. Tên họ Usopp tuổi tác 18 xuất sinh Đông Hải lực lượng 389 thể chất 752 nhanh nhẹn 326 tinh thần 385. Ý chí 5 thiên phú xạ thủ tinh thông LV7. Khéo tay LV2 thẻ 100/100 thể chất hơi tăng lên. Đối mặt đối thủ không thể xem thường. Không có nhanh nhẹn dưới tình huống. Cũng chỉ có thể tại bị đòn phương diện có thể tăng lên một chút tính một chút. Usopp hiện tại ngược lại có thể dễ dàng kiếm ra 100 tấm màu xanh lá cây nhanh nhẹn thẻ đến. Chỉ là cơ sở thuộc tính là có thể tăng thêm 500 điểm. Cực kỳ nghịch thiên, toàn bộ trang bị nhanh nhẹn thẻ sau đó. Nói không chừng nhanh nhẹn cũng có thể đột phá 600. Bất quá nhanh nhẹn sử dụng, không thể rời bỏ lực lượng thuộc tính. Nếu là lực lượng không đủ, nhiều hơn nữa nhanh nhẹn cũng là uổng công. Cho nên cần tìm tới một cái điểm thăng bằng. Mức độ lớn nhất phát triển nhanh nhẹn ưu thế. Nếu là cho sự tình, Usopp khẳng định có thể càng hoàn thiện lực lượng cùng nhanh nhẹn trong lúc đó điểm thăng bằng. Ít nhất có thể so hiện tại càng tối ưu hóa. Bất quá rõ ràng, hiện tại cũng không phải là như vậy lúc rảnh rỗi. Mà là thời khắc thuộc về nguy cơ sinh tử bên trong. 1-2 giây thời gian rất ngắn. Lại đầy đủ Usopp làm ra rất nhiều sự tình. Cũng đầy đủ hải quân làm ra các biện pháp. Từ xoay người chạy trốn. Đến bị Sigan đánh trúng. Xoay người đánh trả. Dựng thân phòng bị hơn nữa trao đổi thẻ. Một cái búng tay đi qua 7-8 giây thời gian. Dậm dạp chằng chịt hải quân cũng ở đây trong thời gian này. Lập tức phải hợp vây.